Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2865. Chương 2865. Phong sư huynh thua. Trước đó một mực chú ý là tình huống ngoại giới, hoàn toàn coi nhẹ tự thân. Lúc này nhìn qua, Lâm Thành Phi trong lòng hoảng sợ. Không biết cái gì thời điểm, hắn dày đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, vô duyên vô cớ, đương nhiên sẽ không biến mất. Hơn nữa còn là như thế vô thanh vô tức, lấy Lâm Thành Phi hiện tại trạng thái đều không thể phát hiện. Tờ giấy kia cùng trên giấy bài văn tác dụng, chẳng lẽ cũng là vô thanh vô tức thôn phệ vạn vật? Nếu như Lâm Thành Phi một mực không cách nào phát hiện, chẳng phải là nói sẽ có bị lặng yên không một tiếng động thôn phệ khả năng. Trong chớp mắt, hắn thì chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Quả nhiên a, những thứ này có thể tại thư viện dương danh lập vạn, không có một cái là tốt ở chung. Thân hình hắn nhất động, xông thẳng lên trời mà đi. Tại nguyên chỗ gặp nguy hiểm, vậy liền bay cao một chút. Cũng không tin tờ giấy kia phạm vi bao trùm lại vô cùng vô tận. Hắn phát hiện, sói mòn vảy lạnh nhạt cười nói. Thế nhưng là, quá ngây thơ, đứng ở bên cạnh hắn một vị học sinh hiếu kỳ hỏi. Phong sư huynh, ngài cái kia bài văn uy lực, cần phải xa không chỉ như thế à? Đương nhiên, sói mòn vảy ngạo nghễ nên một tiếng, nhưng cũng không nguyện ý nói thêm nữa. Nhiều lời vô dụng. Cái kia bài văn đến tột cùng lợi hại hay không? Tiếp tục xem tiếp liền biết. Không lợi hại lời nói, hắn sẽ dùng nó tới làm đòn sát thủ. Những người này quả thực buồn cười. Không chỉ là những thứ này vô tri đồng môn sư huynh đệ, thì liền cái này vốn là rất xem trọng Lâm Thành Phi, xem ra cũng cùng người khác không có gì khác biệt. Tất cả đều là ánh mắt thiển cận dung tục thế hệ. Sói mòn vảy dám nói, cho dù là Lý Du hoặc là Tuyên Chiến, gặp phải hắn bản này bài văn, cũng cần dốc hết sức bình sinh mới có thể đào thoát. Ta sói mòn vảy, cũng không phải kẻ vớ vẩn. Lâm Thành Phi trong nháy mắt cách xa mặt đất 10.000 mét. Thế nhưng là, trên chân giày, còn đang không ngừng biến mất. Không chỉ như vậy, giờ này khắc này, thì liền bàn chân cũng bắt đầu truyền đến từng trận cảm giác đau. Đây là bắt đầu từng bước xâm chiếm thân thể. Đến cùng là dạng gì lực lượng, vô thanh vô tức, lại muốn tính mạng người. Lâm Thành Phi chân khí nhanh chóng tại thể nội du tàu, nỗ lực dùng loại phương thức này để thân thể không bị thương tổn. Chỉ là đáng tiếc, hiệu quả cơ hồ nhỏ, da cảm nhận được đau đớn giảm ít một chút. Không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn không cam tâm lại tại chung quanh thân thể bố tầng tiếp theo chân khí. Muốn ngăn cách sói mòn vảy tờ giấy kia truyền ra lực lượng, có thể vẫn là không làm nên chuyện gì. Lâm Thành Phi thở sâu, siêu, một tràng tiếng xé gió vang lên. Sói mòn vảy xuất hiện tại trước mắt, không dùng. Sói mòn vảy cao cao tại thượng, nhìn xuống Lâm Thành Phi nói. Ngươi phá không ta một chiêu này, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, đều không thể ngăn cản nó thôn phệ tốc độ ngươi. Dừng một chút, sói mòn vảy mới nói tiếp. Cho nên, hiện tại nhận thua, đối ngươi cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nếu là lại trễ một chút, ta thì không dám hứa chắc, ngươi hội sẽ không nhận cái gì mãi mãi thương tổn. Lâm Thành Phi thần sắc băng lãnh. Đến bây giờ, hắn cũng sinh ra mấy phần hỏa khí. Nhận thua, ta Lâm Thành Phi còn không biết hai chữ này viết như thế nào. Thật sự cho rằng cái gì tốn thời gian nửa năm làm ra đến thứ đổ nát liền có thể để cho ta thúc thủ. Chịu chói, nằm mơ, không cách nào ngăn cản, ta thì không đi ngăn cản. Lâm Thành Phi đột nhiên rõ ràng quát một tiếng. Phong sư huynh, mời tiếp chiêu. Tờ giấy màu vàng kim xuất hiện ở giữa không trung, Lý Bạch Chi bút tại trong nghiên mực nhẹ nhàng chám một chút, nhanh chóng trên không trung chợt lóe lên. thế yếu trẻ tre, đại phong khởi hề vân phi dương, quy thêm trong nước này về quê nhà, làm sao được mãnh sĩ hề thủ tứ phương. Đại phong ta, vô cùng đơn giản ba câu nói, đại phong thổi mạnh a phù vân phi dương, ta thống nhất thiên hạ a áo gấm về quê. Như thế nào mới có thể có đến dũng sĩ a vì quốc gia trấn thủ tứ phương? Gió nổi lên, vô số tay cầm trường thương, sát khí lẫm liệt binh lính xuất hiện, một cái tiếp một cái, tựa hồ muốn trải rộng cả mảnh trời hư không. Trong gió có sát ý, binh lính có sát khí, tràn đầy sát ý cuồng phong thổi hướng sói mòn vầy. Tràn đầy sát khí binh lính đem sói mòn vảy xúm lại ở giữa. Điêu trùng tiểu kỹ, sói mòn vảy lạnh hừ một tiếng. Chỉ là một bài thi từ, có thể mang đến cho ta cái uy hiếp gì? Lâm sư đệ, từ bỏ đi, ngươi thắng không ta? Thử một chút mới biết được. Lâm Thành Phi chỉ nói là một câu, bút trong tay liền lần nữa động. Đông Lâm Kiệt Thạch, lấy quan Thương Hải. Nước gì trong vát, sơn đào tủng chi, cây cối mọc thành bụi, bách thảo tùm, gió thu điều hưu, hồng ba dâng lên, nhật nguyệt chuyến đi, như ra bên trong, tinh hà rực rỡ, như ra bên trong, may mắn qua thay, ca lấy vịnh trí, lại là một bài, quan Thương Hải, viết là Tào Tháo leo lên kiệt núi đá xem biển lúc thấy. Suy nghĩ chỉ là ban đầu mới nhìn đi, liền phảng phất có một cỗ hạo nhiên chi khí đập vào mặt. Nháy mắt sau đó, một tòa núi lớn hướng sói mòn vảy áp đi, vô số nước biển mãnh liệt mà đến, cây cỏ thực vật mang theo điều hưu khí tức gió thu, thiên địa nhật nguyệt lần lượt xuất hiện, mỗi một loại dị tượng, tất cả đều là đem sói mòn vảy bao phủ bên trong. Sói mòn vảy sắc mặt rốt cục bắt đầu biến. Lâm Thành Phi cúi đầu nhìn xem chính mình cầm đã biến mất bàn chân, cười nhạt nói, sư huynh, như thế nào? Sói mòn vảy sắc mặt khó coi, nói không ra lời, liên tiếp hai bài thơ, bất kỳ một cái nào học sinh đều có thể, dù là chỉ là đồng sinh cảnh, đồng dạng có thể làm được. Thế nhưng là, như Lâm Thành Phi như vậy, đem mỗi bài đều phát huy ra tác dụng lớn nhất, lại không có mấy, thì liền hắn sói mòn vảy cũng làm không được. Giống như cái kia bài đại phong ca bên trong, người bình thường có thể phát huy ra bên trong một loại dị tượng thế là tốt rồi. Cuồng phong lại hoặc là binh lính, lại như quan Thương Hải bên trong, tầm thường hàn lâm cảnh, chỉ có thể sử dụng bên trong một hai loại đồ vật. Núi hoặc là biển, có thể Lâm Thành Phi qua biến thái, cơ hồ đem bài thơ này bên trong, chỗ bao hàm hết thảy tất cả đều động dùng, coi như một hai loại pháp thuật không cách nào đối sói mòn vảy tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng là ba loại đâu, bốn loại đâu, lại hoặc là bảy tám loại, sói mòn vảy là cường đại, có thể lại cường đại, cũng là hàn lâm cảnh a. Đảm nhiệm cái nào hàn lâm cảnh cao thủ cũng chịu không được loại này dày vò. Qua không nhiều lắm, sói mòn vảy thân hình bắt đầu lung lay sắp đổ, mặt ngoài không có gì thương thế, vẫn như cũ là phong độ nhẹ nhàng, có thể chân khí trong cơ thể cũng đã vận dụng cái bảy tám phần. Hắn không sai biệt lắm thành một cái xác rỗng, tiếp tục đánh xuống lời nói, chỉ sợ Lâm Thành Phi còn không có bị hoàn toàn thôn phệ, hắn liền bị tươi sống mệt chết. Ta nhận thua. Sói mòn vảy kiên định mà quả quyết nói một tiếng. Thanh âm không lớn, có thể bên miệng hắn tựa hồ có loa phóng thanh giống như. Không ngừng Lâm Thành Phi nghe đến. Trên mặt đất vô số đối một trận chiến này mong mỏi cùng trông mong. Đối sói mòn vảy ôm lấy to lớn hy vọng các học sinh cũng nghe được. Lâm Thành Phi trước tiên thu hồi tất cả thuật pháp. Phong sư huynh, đa tạ. Lâm Thành Phi chắp tay ôm quyền. Đang khi nói chuyện, hắn đã cảm thụ không ngừng cái kia cỗ không ngừng thôn phệ hắn thân thể cổ quái lực lượng. Chân khí tuần hoàn một tuần, biến mất hai cái chân liền khôi phục như lúc ban đầu. Ta không có để ngươi, đây là ngươi chính mình thực lực. Sói mòn vẩy bỏ xuống một câu như vậy lạnh như băng lời nói. Như là cỗ sao chổi cấp tốc đi xa, dưới đáy một đám người trừng to mắt, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Qua rất lâu, mới có người không thể tin nói một câu. Phong, Phong sư huynh thua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.